Xin chào Trường An Phi 10. Chương 79, đừng để nàng chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, phụ hoàng nàng đang ở vào độ tuổi sung mãn nhất, quyền lực trong tay, không còn là vị tân đế bỡ ngỡ, lo lắng lúc mới lên ngôi và viễn cảnh già yếu bệnh tật còn rất xa vời. Phụ hoàng đang ở vào thời điểm hoàn hảo của một vị đế vương. Chỉ tính riêng hoàng tử dưới gối, ngoài trường tử Yểu Mệnh, còn có 5 người khác. Hoàng trường tử là con của hoàng hậu, nhưng không may sớm qua đời. Trong số 5 hoàng tử còn lại, nhị hoàng tử là con của hoàng quý phi, người có thân phận vô cùng cao quý. Phụ thân của vị hoàng quý phi này lúc đó giữ chức trung thư lệnh, là một vị tể tướng đáng kính nể. Tam hoàng tử, người bị nàng đánh, tuy không bằng nhị hoàng tử về xuất thân, nhưng từ năm 2 tuổi đã được hoàng hậu chọn, nuôi dưỡng bên cạnh và được hoàng hậu xem như con đẻ. Còn đệ đệ của nàng, tứ hoàng tử Lý Hiệu, chỉ là con của một tài nhân nhỏ bé, người được phong làm tần sau khi sinh hạ nàng và đệ đệ. Bên dưới đệ đệ nàng còn có 2 hoàng tử nhỏ nữa. Trong đó có Lý Bính, người sau này lên ngôi rồi lại bị phế truất. Lúc đó, mẫu phi nàng vừa được phong làm tần không lâu, đúng lúc gặp nạn hạn hán lớn ở thuộc địa. Một số kẻ lợi dụng điều này để vu oan, cho rằng khi Huệ Tần sinh hạ song thai, trời đã đổ mưa dông liên tục, báo hiệu một điềm không may. Phụ hoàng nàng tuy đã bác bỏ những lời đồn này, cho rằng đó chỉ là chuyện vô căn cứ, nhưng những lời đàm tiếu trong cung vẫn không ngừng lan truyền. Từ đó, suốt nhiều năm, phụ hoàng không hề triệu kiến mẫu phi nàng. Mẫu phi sống cùng nàng và đệ đệ trong một nơi hẻo lánh gần với vườn voi. Trong những ngày nóng bức, dù cung nhân đốt bao nhiêu hương liệu, cũng không thể xua tan đám muỗi vo ve và mùi khó chịu. Đệ đệ nàng vốn yếu đuối, hay bệnh tật, khiến mọi người phải lo lắng, mệt mỏi. Trong ký ức của nàng, mẫu phi hiếm khi khóc, nhưng cũng chưa từng nở nụ cười. Những ngày tháng đó kéo dài đến khi nàng 8 tuổi, chính là năm nàng giả làm đệ đệ để đánh tam hoàng tử. Ngày hôm đó, khi tam hoàng tử chỉ tay vào nàng mà cáo buộc, phụ hoàng không tỏ ra quá biểu cảm, chỉ nói với tam hoàng tử, "Lý Ý, con cũng nên nhớ kỹ lần này, khi con ỷ vào sức mạnh của mình để bắt nạt kẻ khác, con cũng phải nghĩ đến ngày hôm nay." Tam hoàng tử nghe vậy, môi mấp máy, nhưng không dám nói gì thêm. Phụ hoàng lại nhìn về phía nàng, ngài hoàn toàn không đề cập đến chuyện nàng đánh người, mà trong ánh mắt thậm chí có chút hài lòng. Xem ra sức khỏe của Hiệu Nhi đã khá hơn nhiều, tinh thần cũng tốt lên. Rất tốt, hoàng nhi của trẫm nên là như vậy. Hoàng nhi của trẫm nên là như vậy. Lúc đó nàng chưa biết rằng câu nói này sẽ thay đổi cuộc đời mình. Chỉ biết rằng không thể để lộ ra sự thật, nàng cố gắng kìm nén giọng nói, học theo cách nói chuyện của đệ đệ, có chút sợ hãi đáp, tạ ơn phụ hoàng. Đêm đó, phụ hoàng lần đầu tiên bước vào nơi ở của mẫu phi. Sau khi phụ hoàng rời đi, mẫu phi gọi nàng đến. Mẫu phi đã biết chuyện nàng giả làm đệ đệ để đánh người ngay từ khi nàng trở về, nên đã nhờ cung nhân giữ nàng lại, giờ mới có cơ hội gặp. Lúc đó nàng vẫn mặc bộ đồ của đệ đệ, đứng trước mẫu phi, nàng tưởng rằng mẫu phi sẽ trừng phạt nặng nề, nhưng mẫu phi chỉ nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, "A thượng, bộ y phục này rất hợp với con." Trong đôi mắt trước giờ luôn buồn bã của mẫu phi dường như lóe lên một chút hy vọng, nhưng cũng có gì đó rất đau lòng. Con luôn yêu thích võ nghệ, nói rằng muốn bảo vệ A Hiệu, nhưng chỉ võ nghệ thôi thì chưa đủ. Giờ đây, con có cơ hội rồi. Con có thể trở thành A Hiệu để bảo vệ đệ đệ. Con có đồng ý không? Nàng không hiểu, tại sao con nhất định phải trở thành A Hiệu? Vì A Hiệu là hoàng tử. Mẫu phi nhìn nàng, rồi bất ngờ quỳ xuống, đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của nàng, nghiêm túc giải thích, Đại Thịnh từng có một vị nữ đế, nhưng đó là trong hoàn cảnh không có hoàng tử nào còn sống. Mọi điều kiện thuận lợi đều hội tụ, nhưng hiện tại phụ hoàng của con có 5 hoàng tử, nên sẽ không bao giờ chú ý đến một công chúa. Dù con thông minh tài giỏi, nhưng ngài ấy đã bao giờ để mắt đến con chưa? Nàng sững sờ, đúng vậy, phụ hoàng ngày hôm nay nói chuyện với nàng là vì nàng là A Hiệu. Nàng bỗng cảm thấy bất an. Nhưng mẫu phi, điều đó không công bằng. Công bằng ư? Mẫu phi hiếm khi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy như một sự châm biếm. Sinh ra đã có người cao kẻ thấp, làm gì có công bằng? Mẫu phi nói, tay bà khẽ vuốt lên má nàng. Đôi tay của mẫu phi rất lạnh, giọng nói cũng buồn bã. Con và A Hiệu là song sinh, nhưng con lại vô cùng khỏe mạnh, còn nó thì yếu đuối thế này. Công bằng ở đâu? Dưới ánh mắt của mẫu phi, nàng cảm thấy tội lỗi, giống như khi nàng từng vô tình nghe thấy mẫu phi nói với nhũ mẫu. Nếu thân thể của hai chị em chúng đổi cho nhau, có lẽ cuộc sống sẽ không khó khăn đến vậy. Giống như mỗi khi A Hiệu phát bệnh, ánh mắt mà mẫu phi nhìn nàng luôn có gì đó nàng không thể hiểu nổi. Nàng có một cơ thể khỏe mạnh, dường như đó là một sai lầm. Như thể nàng đã lấy đi sức khỏe của A Hiệu, đứa trẻ nhỏ bé ấy, chưa hiểu rõ mọi thứ, chưa hình thành ý thức về bản thân, nhưng đã đầy ắp sự áy náy và cảm giác tội lỗi. Vì vậy, trước lời đề nghị của mẫu phi về cơ hội, nàng đã chấp nhận nó một cách ngoan ngoãn. Nàng muốn chuộc lỗi cho sai lầm của mình, nàng muốn làm mẫu phi vui hơn, nàng muốn có được thứ mà mẫu phi nói rằng sẽ giúp bảo vệ đệ đệ tốt hơn cả võ nghệ. Vì vậy, nàng ngoan ngoãn mặc vào bộ y phục ấy. Về sau, chiếc áo vải đã được thay bằng áo giáp. Khi đó, giang sơn rung chuyển, chiến sự thật sự là chiến sự. Cuộc chiến không thể tránh. Đối mặt với những trận chiến khốc liệt, với những dị tộc hung hãn, chẳng có hoàng tử nào dám tự rèn luyện, và đó lại là lựa chọn tốt nhất của nàng. Ngày qua ngày, năm qua năm, nàng giành được nhiều thắng lợi, lập nên nhiều chiến công đến mức khi phụ hoàng lập Lý Hiệu làm thái tử, những tiếng phản đối trong triều đình cũng không nhiều. Sau đó, chiếc áo giáp được cởi ra, thay bằng bộ hỷ phục của cuộc hôn nhân chính trị. Bộ hỷ phục đó được mẫu phi của nàng, không, bây giờ đã là hoàng hậu, trao đến trước mặt nàng. A Thượng, 3 năm, nhiều nhất là 3 năm, mẫu hậu chắc chắn sẽ đón con về Đại Thịnh. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. A Mẫu à, hoàng hậu giờ đây xưng là A Mẫu. Với nàng, đó là cách gọi thân thương và ấm áp biết bao. Chỉ cần nhẩm hai chữ ấy trong lòng cũng khiến người ta cảm thấy an ủi và bình yên, như tìm được nơi trú ẩn giữa bão táp, không còn sợ hãi, không còn lo lắng. Nhưng với nàng, điều tốt đẹp nhất trên đời lại trở thành một lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao đó không giống như những mũi tên sáng chói trên chiến trường, và nàng đã không tránh được. Nhưng quá đau đớn, nàng không còn muốn có A Mẫu nữa. Vậy thì hãy trả lại mọi thứ cho họ. Đây là lần cuối cùng, đủ để nàng trả sạch mọi nợ nần rồi. Không còn cảm giác áy náy thực sự là một điều tốt. Ngay cả lúc chết, nàng cũng cảm thấy hơi thở trở nên nhẹ nhõm. Nàng thở dài một hơi, rồi mở mắt. Thương Tuế Ninh ngồi dậy, thấy trong phòng đã sáng rõ. Nàng giơ tay lên xoa nhẹ cái đầu đang nhức nhối. Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hỷ Nhi bước tới, mang theo một chén nước ấm, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư đã ngủ mê man suốt một ngày một đêm, sau này tuyệt đối không được uống rượu nữa. Thương Tuế Ninh nhận lấy chén nước, uống một hơi cạn sạch, rồi hỏi, sau khi ta rơi xuống nước hôm qua, là ai đẹp cứu ta lên? Trong đầu nàng chỉ mơ hồ nhớ đến khoảnh khắc rơi xuống nước, sau đó chẳng nhớ được gì nữa. Là tiểu thư tự mình bơi lên. Thương Tuế Ninh, À, một tiếng, rồi hài lòng gật đầu. Không hổ danh là mình, mặc dù say rượu rơi xuống nước có phần xấu hổ, nhưng tự mình bơi lên bờ cũng coi như gỡ lại chút thể diện. Nhưng khi tiểu thư rơi xuống nước, tướng quân A Điểm vẫn còn ở xa. Khi đó, tướng quân và Thôi Đại Đô Đốc vừa đến. Thôi Đại Đô Đốc đã nhảy xuống nước định cứu tiểu thư. Hỷ Nhi kể tiếp, giọng nhỏ dần, nhưng không hiểu sao, tiểu thư lại đánh Thôi Đại Đô Đốc một trận dưới nước. Thương Tuế Ninh, Thôi Cảnh nhảy xuống cứu nàng, mà nàng lại đánh Thôi Cảnh. Nghe thế nào cũng thấy không hợp lý. Sao ta lại đánh hắn? Bẩm tiểu thư, nô tỳ cũng không biết. Hỷ Nhi nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư đã quên hết rồi sao? Thường Tuế Ninh im lặng nhìn đôi tay tội lỗi của mình và cơ thể vô dụng sau khi say rượu. Thân thể này thật không dễ dàng thuần phục. Nhưng, tiểu thư học bơi từ lúc nào vậy? Hỷ Nhi thắc mắc. Thường Tuế Ninh với tâm trạng phức tạp buông xuôi. Ta cũng không biết. Cứ kệ đi. Những người đầu óc hỏng hóc thường thế mà. Hỷ Nhi lại đột nhiên vỗ tay. Nô tỳ biết rồi, Thương Tuế Ninh, chuyện này nàng cũng biết sao? Giống như lúc tiểu thư học cưỡi ngựa bắn cung, chỉ cần thử một lần là làm được. Hỷ Nhi nói với vẻ tự hào, từ khi đầu óc tiểu thư xảy ra chuyện, bây giờ học gì cũng đều rất tài giỏi. Nhìn tiểu tỳ đã tự giải thích mọi thứ cho nàng. Thương Tuế Ninh im lặng một lúc, rồi cảm thấy hài lòng. Tốt lắm! Đây chính là lợi thế khi làm một người tài giỏi và khi trở thành một thiên tài có. Vấn đề, mọi chuyện dù có lố bịch đến đâu cũng đều trở nên hợp lý. Nói ra cũng là lỗi của nô tỳ, không kịp ngăn tiểu thư uống rượu. Hỷ Nhi tự trách, trước đây tiểu thư chưa từng uống rượu nên nô tỳ không biết tiểu thư tửu lượng ra sao. Hôm qua thấy tiểu thư uống rượu quả rất thành thạo, nô tỳ cứ nghĩ tiểu thư cũng có thiên phú về khoản này. Thường Tuế Ninh đột nhiên nôn khan. Hỷ Nhi vội vàng vỗ lưng nàng. Tiểu thư sao vậy? Thường Tuế Ninh nén cảm giác khó chịu. Có lẽ do từ nắng người nhắc từ rượu hơi nhiều. Nghe đến chóng mặt, nói xong, nàng lại muốn nôn. Hỷ Nhi vội nói, nô tỳ không nhắc đến nữa. Không nhắc nữa. Tiểu thư lần này có lẽ say đến mức tổn thương cơ thể rồi. Sau này chắc không còn chịu nổi mùi rượu nữa. Thôi Đại Đô Đốc, có bị ta đánh đến thương tích không? Thường Tuế Ninh sau khi lấy lại bình tĩnh, liền hỏi đến Thôi Cảnh. Hình như chỗ này có bị thương. Hỷ Nhi chỉ vào khóe môi mình. Nhưng cũng may, chỉ là vết thương ngoài da. Thường Tuế Ninh thở dài trong im lặng. Thế cũng thật oan ức cho hắn. Càng tỉnh táo hơn, nàng bắt đầu nhớ lại vài hình ảnh mơ hồ, bao gồm cả lý do khiến nàng ra tay. Nàng lúc say đã nhầm Thôi Cảnh thành quân địch. Nói xong, Thường Tuế Ninh chợt chạm vào một vật bên cạnh gối. Nàng cầm lên, thấy đó là một chiếc châm bạch ngọc hình mây. Nàng nhíu mày khó hiểu. Đây từ đâu ra? Là do tiểu thư rút từ trên đầu Thôi Đại Đô Đốc. Hỷ Nhi có chút ngượng ngùng nói. Tiểu thư rút châm này ra để dùng như dao găm nhằm vào Thôi Đại Đô Đốc. Lúc lên bờ, tiểu thư vẫn nắm chặt không chịu buông. Thường Tuế Ninh nhìn chằm chằm lên màn giường. Cảm thấy bất lực. Một lát sau, như tự hứa với bản thân. Nàng thở dài. Từ nay về sau ta không bao giờ uống rượu nữa. Nàng không thích cảm giác mất kiểm soát với chính mình như vậy. Điều đó khiến nàng bất an. Lần này chỉ là xấu hổ. Lần sau chưa biết chừng có thể mất mạng. Bây giờ là giờ nào rồi? Thường Tuế Ninh chợt nhớ ra điều gì đó. Vội hỏi Hỷ Nhi. Thưa tiểu thư, đã gần đến giờ ngọ rồi. Thường Tuế Ninh tỏ vẻ hối tiếc. Tối qua ta có hẹn với A Huynh ra ngoài thành tế bái vào sáng nay. Như vậy chẳng phải là thất hứa sao? Nhưng công tử vẫn chưa tỉnh rượu. Nghe nói sáng sớm vừa dậy ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp. Thường Tuế Ninh thở phào. Vậy thì tốt, giữa việc A Huynh say rượu không tỉnh và nàng thất hứa. Nàng chọn A Huynh say rượu. Tuế Ninh đã tỉnh rồi à? Bên ngoài vọng vào giọng nói của Thường Khoát. Thường Tuế Ninh vội khoác áo đứng dậy xuống giường. Khi Thường Khoát bước vào, ông vẫn còn mặc quan phục. Rõ ràng là vừa từ triều đình trở về thăm con gái. Tỉnh là tốt rồi, con à, hôm qua thật sự khiến A Phụ lo lắng quá. Có đau đầu không? Chuyện của Thôi Đại Đô Đốc con không cần lo lắng. Con không cố ý, mà hắn cũng không phải người hẹp hòi. Lúc khác A Phụ sẽ tổ chức tiệc, mời hắn đến để xin lỗi. Thế là xong, nhưng về chuyện uống rượu, từ nay thật sự không được uống nhiều nữa. Phải đảm bảo an toàn trước hết, cho bản thân và cho cả người khác. Nghe Thường Khoát nói một hồi, Thường Tuế Ninh chỉ biết gật đầu đồng ý. Đúng rồi, còn một chuyện, Thường Khoát tò mò nhìn con gái. Hôm qua sau khi con bơi lên bờ, con có nói với A Phụ một câu gì đó, gian xảo, gì đó, bảo giao cho A Phụ, là ý gì? Thường Tuế Ninh, rõ ràng những từ quan trọng nhất, A Phụ chẳng nghe rõ gì cả. Thường Khoát trông ngóng nhìn nàng như thể có điều gì đó quan trọng bị bỏ lỡ, khiến ông cứ cảm thấy bứt rứt. Cảm giác này đã đeo bám ông suốt cả buổi chiều. Ông thậm chí còn không quan tâm đến việc triều đình đang tranh cãi nảy lửa về ai sẽ tiếp quản chức vụ lễ bộ thượng thư. Thường Tuế Ninh làm bộ suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, con cũng không nhớ nữa. Chắc là nói mê sảng thôi. A Phụ không cần bận tâm. Thường Khoát nghe vậy chỉ có thể gật đầu. Tuy nhiên, cảm giác bồn chồn trong lòng ông vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trong khi ông bực bội vì không nhớ ra, Thường Tuế Ninh lại lo ông nhớ được, liền đánh trống lảng. A Phụ, hôm qua Thôi Đại Đô Đốc thật sự không giận chứ? Con yên tâm, hắn tuy trông khó gần, nhưng thực ra là người rất hiểu lý lẽ. Thường Khoát nói, rồi đột nhiên nhíu mày. Nhưng mà, những chiêu thức con dùng hôm qua, ta thấy rất tàn nhẫn. Sao lão Sở lại dạy con những thứ ấy? Thường Tuế Ninh chớp mắt. Chuyện này, dạy giỏi lắm. Thường Khoát cười tươi. Học võ là phải học như vậy. Mấy chiêu hoa mỹ chỉ đẹp mắt mà vô dụng. Học những chiêu sát thủ để phòng thân mới tốt. Thường Tuế Ninh chỉ mỉm cười không nói gì. Sáng sớm hôm sau, huynh muội nhà họ Thường ra khỏi thành đến viếng mộ phu nhân Thường. Khi đốt giấy tiền, Thường Tuế An không kìm được đã rơi vài giọt nước mắt trước mộ. Mùa xuân cây cối tươi tốt. Không xa đó, có một bóng người đứng trong rừng cây, quạc cái lá lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mộ. Khi thấy thiếu niên kia đưa tay lau nước mắt, người đó không kìm được thở dài. Nhưng không ngờ, tiếng thở dài ấy lại phá hỏng mọi chuyện. Chỉ trong chốc lát, thiếu nữ đứng trước mộ rót rượu đã quay đầu lại. Chưa kịp phản ứng, chiếc bình trong tay nàng đã bay thẳng về phía mình. Người ẩn nấp trong bụi cây mở to mắt, vội vàng né tránh. Nhưng khi vừa né người, thân hình đã bị lộ. Mau, đừng để nàng chạy thoát. Cách chương.